Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 103. Phần 103. Âu Dương Khâm vẫn như cũ trầm mặc, chỉ là gật gật đầu. Đãi cửa phòng đóng lại, phòng trong lập tức lâm vào hắc ám mơ siêu, hai người đều đem điện thoại hảo hảo mà thu lên. Không dám lại lộng lượng chúng nó. Trong bóng tối, hai người cùng ngồi ở trên giường. Trong nhà an tĩnh đến đáng sợ, Âu Dương tựa hồ không nghĩ nói chuyện, mà Tề Tư Nguyên vốn dĩ liền không phải nói nhiều người. Lại một lát sau, rạng sáng đã đến, trong viện lại một mảnh an tĩnh. Tề Tư Nguyên vào lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thiếu chút nữa dọa Âu Dương Khâm nhảy dựng. Hắn nói, người nếu là vây nói, có thể trước nghỉ ngơi một hồi. Có động tĩnh nói, ta sẽ kêu ngươi. Âu Dương Khâm lắc lắc đầu. Theo sau nhớ tới, Tề Tư Nguyên căn bản nhìn không thấy chính mình động tác. Mới tiểu tiểu thanh mà nói, không cần, ta không vây. Tề Tư Nguyên cũng liền không có lại khuyên hắn. Thân thể nửa dựa vào trên giường, trong đầu tràn đầy đối mỗi một việc trải vuốt, một chương gương mặt ở trong đầu xẹt qua, từng bước sự kiện cùng chi tiết cũng không ngừng tái hiện. Mỗi cái chi tiết đều đan xen bí ẩn cùng nói dối. Hắn yêu cầu tại đây một cuộn chỉ rối chung tìm kiếm đến chân thật. Ở trầm mặc chung, mơ hồ đi qua hơn một giờ, thiên can sân an tĩnh như trước. Âu Dương Khâm vẫn là tuổi còn nhỏ, thời gian dài trầm mặc đại khái làm hắn có chút tâm phiền ý loạn. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, có phải hay không cho dù lúc này đây ta rời đi nơi này, không lâu vẫn là sẽ trở lại cái gọi là trong trò chơi. Tề Tư Nguyên ý nghĩ bị hắn đột nhiên đặt câu hỏi đánh gãy. Đảo cũng hoàn toàn không sinh khí, thanh âm như cũ vững vàng mà ôn hòa. Đúng vậy, nhiệm vụ hoàn thành sau sẽ có một cái khen thưởng. Cái này khen thưởng quyết định ngươi ở nguyên bản thế giới có thể dừng lại thời gian. Đương nhiên còn có mặt khác một ít đồ vật. Chờ ngươi rời đi thời điểm liền sẽ đã biết ta còn có cơ hội rời đi sao. Âu Dương Khâm tự mình lẩm bẩm mơ siêu, sẽ có. Tề Tư Nguyên cũng không nói cái gì an ủi nói. Chỉ là nhẹ nhàng một câu, thanh âm kiên định. Ngươi lần đầu tiên tham dự loại trò chơi này thời điểm, cũng tin tưởng vững chắc chính mình có thể tồn tại rời đi sao? Âu Dương Khâm lại hỏi, Tề Tư Nguyên nghe vậy lại là cười khẽ lên, thì thật là không xác định, ta lần đầu tiên trò chơi là một cái trốn sát trò chơi. Chính là Tiếu Mặc Hàng cùng ngươi nói cái loại này, rất nhiều người đã chết, thực tàn khốc, vậy ngươi lúc ấy sợ hãi sao? Âu Dương Khâm truy vấn, Tề Tư Nguyên hướng tới Âu Dương Khâm nơi vị trí nhìn thoáng qua. Tuy rằng hắn kỳ thật là cái gì đều nhìn không tới. Sợ hãi không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình, nó chỉ là nhân loại một loại bản năng mà thôi. Không cần cự tuyệt nó, không cần trốn tránh nó, thử đi đối mặt nó, hắn trong lòng minh bạch, Âu Dương Khâm trong lòng đối đủ loại không biết kỳ thật là sợ hãi. Chỉ là đứa nhỏ này đại khái trước nay thành thói quen một mình kiên cường, mới đem bình tĩnh ngụy trang khoác ở chính mình trên người, mà không ngừng đi chống lại chính mình ở sâu trong nội tâm sợ hãi thanh âm mơ siêu điểm này. Cùng đã từng thời niên thiếu chính mình, dữ dội giống nhau, Tề Tư Nguyên đã từng cũng từng có như vậy thời kỳ. Nhưng thật ra thực có thể lý giải Âu Dương Khâm tâm cảnh. Kia, ngươi là như thế nào ứng đối ngươi sợ hãi? Âu Dương Khâm vội vàng mà truy vấn này. Này phảng phất cũng là hắn vẫn luôn ở tìm kiếm vấn đề. Đối mặt sợ hãi, giải quyết vấn đề, không có lối tắt. Tề Tư Nguyên đạm nhiên mà trả lời. Vậy ngươi sau lại là như thế nào tồn tại rời đi ngươi lần đầu tiên trò chơi? Âu Dương Khâm thanh âm có một ít run rẩy. Hắn tựa hồ phi thường sợ hãi nghe được hắn không muốn nghe đến đáp án. Nếu, đó là một cái chỉ có một người có thể tồn tại trò chơi nói. Như vậy hiện giờ vẫn như cũ mạnh khỏe Tề Tư Nguyên. Đó là một cái rất dài chuyện xưa, Tề Tư Nguyên cũng không có chính diện trả lời Âu Dương Khâm vấn. Đề, mà là nói, tương lai nếu còn có cơ hội nói, ta lại chậm rãi giảng cho ngươi nghe đi. Âu Dương Khâm trầm mặc đã lâu, rốt cuộc vẫn là lại lần nữa lấy hết can đảm hỏi một câu. Kia một hồi trò chơi, chỉ có ngươi một người sống sót sao? Hắn biết hắn kỳ thật cũng không hẳn là hỏi cái này vấn đề. Nếu đáp án không phải hắn muốn đáp án, hắn biết ở những ngày về sau, chính mình chỉ sợ vô pháp lại tín nhiệm Tề Tư Nguyên. Vô pháp tín nhiệm Tề Tư Nguyên, liền thuyết minh từ nay về sau hắn yêu cầu đơn đả độc đấu. Muốn tại đây khủng bố tàn khốc trong trò chơi cùng ở một đám bộ mặt không rõ người chơi chung. Một mình cầu sinh, không phải, Tề Tư Nguyên thanh âm phi thường bình tĩnh. Không có một tia gợn sóng cùng phập phồng, thượng một hồi trong trò chơi sống sót người, người đều đã gặp qua Âu Dương Khâm trong đầu linh quang chợt lóe. Còn có Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du, nhưng tại đây đồng thời, hắn cũng đánh một cái lạnh run, kia hai người đều là mặc không hé răng tàn nhẫn nhân vật. Bọn họ thật có thể tồn tại cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng là Tề Tư Nguyên người như vậy cùng bọn họ ở một khối lại vẫn như cũ tồn tại. Chẳng phải là thuyết minh Tề Tư Nguyên là một cái ác hơn người. Còn có Yến Nam Thụy cùng Tôn Thiến Thiến, Tề Tư Nguyên bổ sung nói. Kỳ thật hắn cũng không quan tâm Âu Dương Khâm nghĩ như thế nào. Liền cùng tượng một hồi trò chơi giống nhau, có thể duỗi tay kéo một phen người, hắn cũng không để ý duỗi tay. Nhưng hắn cũng không tả hữu người khác ý tưởng cùng quyết định. Đi lưu tự tiện, Âu Dương Khâm tức khắc có chút minh bạch, vì cái gì nhóm người này người quan hệ trước sau cùng người khác không quá giống nhau. Còn có Bạch Canh cùng Bạch Quỳ sao? Âu Dương Khâm lại hỏi. Không, bọn họ là ở bổn tràng trong trò chơi lần đầu tiên gặp được Tề Tư Nguyên quả thực là hỏi gì đáp nấy. Âu Dương Khâm bội đem những người này trải vuốt một lần. Dần dần mà tựa hồ minh bạch một ít đạo lý, tại đây một đám người, bao gồm Bạch gia huynh muội ở bên trong, mỗi người đều có chính mình vị trí cùng tác dụng. Tôn Thiến Thiến biểu hiện tuy rằng yếu đi một ít, nhưng là nếu đổi thành là mặt khác yêu cầu chữa bệnh cảnh tượng, như vậy nàng hẳn là cũng sẽ có xông ra tác dụng. Nhìn lại khách điếm hiện giờ tình huống, đều bị ở nghiệm chứng một sự thật. Có tác dụng người, mới có thể đủ nắm giữ chính mình vận mệnh. Như vậy, chính mình đâu? Chính mình có ích lợi gì đâu? Liền ở ngay lúc này, nguyên bản an tĩnh sân, đột nhiên liền có động tĩnh. Đầu tiên là truyền đến một trận hô hô tiếng gió. Sau đó là sàn sạt xa, không biết thứ gì cùng mặt đất cọ sát thanh âm. Trong viện nhà ở, dần dần mà bắt đầu run rẩy lên. Loại này run rẩy giống như là rất nhỏ động đất như vậy, một chút mà bắt đầu, sau đó toàn bộ nhà ở tựa như một cái trù phong người bệnh. Phát ra, lộc cộc chấn động âm mơ siêu, người đè nặng cửa sổ. Ta đi cạnh cửa, Tề Tư Nguyên nhảy xuống cửa sổ đối Âu Dương Khâm nói. Đây là nguyên bản liền ước định tốt sự tình, tuy rằng phòng trong hết thảy đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là bọn họ vào cửa thời điểm liền từng người nhận chuẩn cửa sổ vị trí. Minh xác chính mình phương hướng, nhà ở không lớn, sờ soạng đi tìm đi cũng không khó khăn, ngoài cửa cũng không có giống Tề Tư Nguyên lo lắng như vậy. Xuất hiện có cái gì tông cửa tình huống, không đợi Tề Tư Nguyên hơi tùng một hơi, liền nghe được cách vách nhà ở truyền đến thật lớn, phanh, một tiếng. Liên lụy bên này nhà ở cửa gỗ cũng kịch liệt rung động lên. Cách hơi mỏng tấm ván gỗ, thực dễ dàng là có thể nghe được cách vách vụn gỗ bay tứ tung tiếng động. Lại một phiến cửa gỗ bị đánh nát, nơi đó đúng là Tề Tư Nguyên cùng Âu Dương Khâm nơi mình tự phòng cách vách mậu tự phòng. Cũng chính là kia đối doãn họ tỉ muội vẫn luôn trốn tránh không chịu ra cửa nhà ở. Các nàng cũng là may mắn. Nếu các nàng hôm nay vẫn như cũ tránh ở bên trong không ra nói. Đêm nay tử vong chính là các nàng. Chương 106 cổ thành sương mù 47 lúc sau chính là các loại lách cách lang cang thanh âm. Có thể dự kiến cách vách bị hủy đến thảm thiết, bị hủy đi mậu tự phòng liền ở chữ đinh, đinh, phòng cùng mình tự trong phòng gian. Bốn người, cách một gian động tĩnh thật lớn nhà ở. phỏng chừng lúc này nội tâm đều phi thường phức tạp. Bất quá, phía trước gặp được hủy đi nhà ở thời điểm, mỗi hủy đi đến không phòng, là có thể đủ nghe thấy thê lương nữ âm giống giận. Hôm nay nhưng thật ra không có loại này tiếng giống giận. Một lát sau, cách vách phá hủy đi thanh âm liền dần dần bình ổn. Chung quanh lại truyền đến, sàn sạt xa cọ sát thanh. Thực mau, loại này thanh âm liền xuất hiện ở Tề Tư Nguyên trước cửa. Tề Tư Nguyên cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Chẳng lẽ là đối phương lựa chọn chính mình nhà ở? Nếu, đối phương giống vừa rồi hủy đi cách vách như vậy phá cửa. Chính mình chỉ sợ là ngăn không được. Hắn đã bắt đầu tự hỏi. Nếu đối phương phá cửa, hắn hẳn là từ nơi nào chạy trốn, thì thật với hắn mà nói đáng sợ nhất cũng không phải bên ngoài không rõ quỷ quái. Mà là bên ngoài sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc quả thực chính là tránh cũng không thể tránh. Lệnh nhân tâm sinh tuyệt vọng. Kia, sàn sạt xa thanh âm vẫn luôn ở mình tự ngoài cửa phòng bồi hồi. Không có công kích, cũng không có rời đi. Sau đó loại này thanh âm càng ngày càng dồn dập. Chữ đinh, đinh, phòng ly mình tự phòng cũng hoàn toàn không xa. Dán ở cửa gỗ mặt sau Tiếu Mặc Hàng tự nhiên cũng là có thể nghe thấy loại thanh âm. Hơn nữa, bằng vào hắn nhạy bén ngũ cảm, hắn rất dễ dàng là có thể phán đoán ra. Thanh âm kia là ở Tề Tư Nguyên nhà ở ngoài cửa bồi hồi. Cảnh này khiến hắn trong lúc nhất thời không tránh được có chút lòng nóng như lửa đốt. Hắn thậm chí là khó có thể ức chế mà muốn mở cửa đi ra ngoài. Hắn biết chính mình thể chất đặc thù, liền tính vọt vào như vậy sương mù dày đặc cũng chưa chắc liền sẽ đã chết. Mọi việc đều có thể đánh cuộc một phen, nhưng hắn vẫn cứ suy xét tới rồi Phương Chi Du. Chính mình đi ra ngoài có lẽ còn có thể sống, nhưng là cửa phòng mở ra, sương mù dày đặc dũng mãnh vào. Cùng hắn cùng phòng Phương Chi Du liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Tư Nguyên là sẽ không đồng ý hắn dùng như vậy phương thức cùng đại giới đi trao đổi hắn an nguy. Trong lúc nhất thời, đãi ở trong phòng Tiếu Mặc Hàng cũng rất là bực bội. Trong lòng hối hận, lúc ấy hẳn là cường ngạnh một ít lưu tại Tề Tư Nguyên bên người. Chính mình ở, tóm lại có thể nhiều che chở hắn một ít. Tề Tư Nguyên cũng là lòng bàn tay cùng cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cứng đờ mà lại khẩn trương mà dựa lưng vào cửa gỗ. Lẳng lặng chờ đợi, vô luận là công kích vẫn là mặt khác. Âu Dương Khâm cũng là đại khí cũng không dám ra. Trong phòng an tĩnh cực kỳ. Mà như vậy an tĩnh tắc càng thêm phụ trợ ra ngoài cửa, sàn sạt thanh khủng bố cùng chói tai. Cuối cùng, sàn sạt xa thanh âm đột nhiên liền đình chỉ. Quen thuộc mà thê lương tiếng ca truyền đến, 1, 2, 3, có khách tới, hảo cô nương, đêm đốt đèn, vỗ vỗ tay, cô nương lấy ra kéo cắt đầu, 3, 4, 5, tiểu mao đầu, phiên bổ nhào, đêm đèn điện, vỗ vỗ tay, nứt vỡ cái bụng đầy đất đi, 1 lần, 2 lần, 3 lần, này nữ quỷ, cư nhiên liền vẫn luôn đứng ở Tề Tư Nguyên nhà ở ngoài cửa sướng nổi lên đồng dao. Thanh âm bén nhọn mà thê lương, cùng phía trước bất đồng chính là, nàng phía trước là ở trong sân qua lại sướng, trên cơ bản là ở sở hữu công kích sau khi chấm dứt. Nàng sướng cái 2-3 biến liền rời đi, nhưng là hôm nay, nàng tựa như bị đinh ở Tề Tư Nguyên nhà ở ngoài cửa giống nhau. Một lần lại một lần mà sướng này đầu đồng dao, cũng không công kích nhà ở, chính là ca hát. Kỳ thật, nữ quỷ ca hát thời điểm, Tề Tư Nguyên trong lòng liền toát ra một chút ý tưởng tới. Thẳng đến nàng sướng đến thứ 5 biến thời điểm, Tề Tư Nguyên rốt cuộc cho đáp lại, lạp lạp lạp, 1, 2, 3, có khách tới, đêm đốt đèn, hảo cô nương, tìm mụ mụ, đèn dầu diệt, diêm vương tới, lạp lạp lạp, 3, 4, 5, có khách tới, đêm đốt đèn, tiểu mao đầu, tìm mụ mụ. Đèn dầu diệt, diêm vương đi, quả nhiên, Tề Tư Nguyên một ca hát, bên ngoài nữ quỷ tiếng ca liền đình chỉ, bên ngoài trở nên cực kỳ an tĩnh, chữ đinh, đinh, phòng Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du tự nhiên cũng là nghe được đến đông đủ Tư Nguyên tiếng ca. Đường Tề Tư Nguyên đệ nhất biến sướng xong thời điểm, chung quanh mọi âm thanh đều tịch, Đường Tề Tư Nguyên bắt đầu sướng lần thứ hai thời điểm. Phương Chi Du rốt cuộc nhịn không được, hắn sâu kín mà đối Tiếu Mạc Hàng nói. Lão Tiếu, Nguyên Nguyên đây là tính toán dùng tiếng ca hù chết đối phương sao? Này có tính không thế lực ngang nhau? Cầm miệng đi ngươi, Tiếu Mạc Hàng thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Khụ một tiếng đồng thời, trong lòng lại là tức giận lại là buồn cười. Hắn tưởng trừ Phương Chi Du vài cái, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy hắn nói được chưa chắc liền không có đạo lý. Dứt khoát liền nhịn xuống không hề hé răng. Hết chương.